Chương 2254 Khởi nguyên chủng tộc. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, dù nói những hạt giống này có khởi nguyên nhưng thực sự không phải nói khởi nguyên chúng ta sáng tạo ra chúng, mà là khởi nguyên cho chúng nó đi nếm thử. Chúng trọng sinh, hình thành một dạng tộc loại, hình thành văn minh, mà khởi nguyên của chúng chỉ là tham chiếu mà thôi. Về phần sinh vật bị phụ thân nên sinh sôi nảy nở thế nào, chuyện này khó mà nói. Vậy thụ nhân có thành một loại tộc hay không? Diệp Tiểu Tiểu hết sức tò mò. Một loại tử vật lại sinh sôi nảy nở là một chủng tộc, đây là chuyện khó tin cỡ nào? Có được gia viên của mình, có văn minh của mình, giống mỹ linh hạ yêu thụ tộc. Khó mà nói, Lý Thất Dạ nhìn qua các thụ nhân đi lại chậm rãi nói. Nếu chúng có thể trở thành tộc loại, ít nhất phải trải qua đời thứ ba. Nếu như bọn họ không có cách nào truyền thừa xuống đời thứ ba, vậy không cách nào thành công, ít nhất từ lý thuyết là vậy. Đời thứ ba, thế nào là đời thứ ba? Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Lý Thất Dạ trầm ngâm thoáng cái nói. Đời thứ nhất chính là sơ đại, giống như thụ nhân trước mặt chính là sơ đại, hạt giống trôi vào thi thể biến thành thụ nhân. Đời thứ hai thì sao? Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Đời thứ hai là hai sơ đại kết hợp. Đây là cần một quá trình khá dài, sơ đại dù nói lột xác thành thụ nhân. Như vậy nó muốn truyền thừa xuống chính là nghèn nhóm sinh mạng trong cơ thể mình. Chỉ có được tính mạng bên trong thi thể mình, có được huyết thống của mình, lúc đó mới có thể truyền thừa đến đời sau. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Nhưng mà người vừa chết chính là thiêu đốt tính mạng, có được huyết thống của mình mà. Màng huyết thống này truyền thừa xuống đời sau tỷ lệ lại thấp tới khó tin. Nói tới đây mắt Lý Thất Dạ trở nên thâm thúy. Chúng ta có thể tìm người sống nha. Chúng có thể tìm người sống chui vào cơ thể người sống chẳng phải được sao? Diệp Tiểu Tiểu nói. Không giống, Lý Thất Dạ lắc đầu. Như lời ngươi chính là ký sinh mà không phải có huyết thống thân thể hóa thành bản thân mình. Hạt giống ký sinh trong thân thể sống có thể bài xích. Cho dù thụ nhân muốn truyền thừa xuống hệ huyết thống ký sinh, bản năng sẽ dễ dàng giết chết huyết thống và truyền thừa của mình, cho nên quản trị hạt giống chui vào cơ thể người sống, chúng phải giết chết chủ ký sinh mới có thể lột xác. Mà chuyện này giống đoạt xá, nếu nói tùy tùy tiện tiện đều có thể đoạt xá, trên đời có bao nhiêu thần hoàng, không biết bao tiên đế có thể sống sót, giống tù sĩ mỗi người chân mệnh khác nhau. Cho dù cướp đoạt chân mệnh của người mà chuyển biến thành ngươi, nhưng mà mệnh cung cùng chân mệnh hắn sẽ biến hóa. Một người, ba hồn, bảy vía chính là trời sinh, loài vật không phải nói là đoạt xá là đạt xá. Cho nên, ngươi cho rằng sẽ đoạt xá thành công sao? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Chúng phải giết chết chủ ký sinh, dùng cách nói nồng cạn, dùng thân thể chủ ký sinh xem như nước phủ xa, mà bản thân nó sinh trưởng là cơ bản. Đời thứ hai thì sao? Diệp Tiểu Tiểu tò mò. Đời thứ hai khó, rất khó xuất hiện đời thứ hai. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, dù nói sơ đại tiêu đốt năng lượng, nhưng mà cuối cùng chúng không có cách nào thoát được thể xác này. Từ ý nghĩa mà nói chúng vẫn là người chết, dù không phải người chết cũng là nửa người chết. Ra đời chủng tộc mới là chuyện không có khả năng. Lý Thất Dạ nói, đời thứ hai chính thức trở thành tính mạng, tỷ lệ chúng rất nhỏ có thể xem nhẹ. Cho nên sau khi đời truyền thừa, chúng không thể trở thành tính mạng có trí tuệ. Như vậy, truyền thứ thất bại mà chúng nó trở thành thụ nhi. Đây là các loại đồ vật. Thụ nhi, nghe cái tên này Diệp Tiểu Tiểu hít khí lạnh. Lý Thất Dạ gật gật đầu. Đúng vậy, thụ nhi là sản phẩm thất bại nhưng chúng rất cường đại. Mà thụ nhi không phải tính mạng sống cho nó. Nếu truyền thừa đời thứ hai thành công thì sao? Diệp Tiểu Tiểu lại giả thiết nói. Nếu đời thứ hai sinh trưởng thành công mà nói, vậy nó sẽ là sinh linh có máu thịt. Từ ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, chúng có thể sinh ra linh hồn. Đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa chúng cùng phụ mẫu. Đời thứ hai có lẽ là hình thức ban đầu của tộc loại, đương nhiên dưới điều kiện tiên quyết phải thành công. Lý Thất Dạ trịnh trọng nói. Đời thứ ba ý nghĩa thành công? Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Lý Thất Dạ gật gật đầu nói. Nếu thật có đời thứ ba, vậy chính xác là chủng tộc hoàn toàn mới. Truyền thừa đời thứ ba thành công, chúng sẽ có đặc thù tộc mình. Chúng thoát khỏi huyết thống thụ nhân kiểm chế. Thật có một ngày chúng bước đi kho trong tự do, chúng có thể rời khỏi thần thụ lĩnh. Rời khỏi thần thụ lĩnh? Diệp Tiểu Tiểu giật mình. Chẳng lẽ nói thụ nhân chỉ có thể sống ở thần thụ lĩnh? Đúng vậy, tại thiên đình giới người ở đâu thấy thụ nhân chưa? Không có à? Lý Tất Xạ cười. Ngươi suy nghĩ một chút, dựa vào mấy cái hạt giống và một cỗ cổ tử thi, ngươi có thể cho chúng sinh tồn mấy trăm ngàn năm sao? Chúng không phải một sinh vật có rễ, đều là tiêu hóa thi thể. Chúng không có khởi nguyên, cần khởi nguyên mới. Có thụ nhìn ra ngoài qua không? Diệp Tiểu Tiểu ngây ngốc phục hồi tinh thần lại nói. Tạm thời chưa có nghe qua, Lý Tất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Thực tế trăm ngàn vạn năm qua xuất hiện qua, đời thứ hai giải rác không có mấy. Nói vậy chúng không có khả năng thành công, Diệp Tiểu Tiểu nói. Không nhất định, Lý Tất Dạ mắt thầm thúy nói. Chúng có thể cải tiến, thẳng tới thích hợp mới thôi. Mỗi một thời đại sẽ có thụ nhân hoàn toàn mới ra đời. Thời điểm này, thụ nhân chạy ra khỏi thôn trang. Lúc này trong thôn trang có không ít thôn dân nhào nhào đi tới. Nhìn qua thôn dân này, chúng vẫn là bảo trì ký sinh chủ khi còn sống. Nhưng mà trên người chúng xuất hiện một ít mộc hóa, thần các nơi đều có. Là cái gì vậy? Thấy thôn dân đi ra khỏi thôn trang, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi nói. Hoàn nghênh đại gia đình, thụ nhân được tiếp nhận vào lại gia đình. Lý Thất Dạ nhìn cảnh này chậm rãi nói. Lúc này, tân thụ nhân có vẻ mờ mịt, có chút không biết làm sao. Nhưng bản năng khu xử nó đi qua thôn trang. Lúc này một lão giả nhìn cao lớn uy vũ, lão giả bảo trì hình người thập phần nguyên vẹn, trừ mi tâm có mộc hỏa, địa phương khác rất khó coi, nhìn ra không khác người sống. Nó khi còn sống hẳn là xuất thân từ Thái Dương Tông, một trưởng lão. Nhìn xem mi lão nhân trên người sống, nhìn trang sức trên người, Diệp Tiểu Tiểu nói. Lão đầu đi tới, đi đầu thôn dân, dùng hắn cầm đầu dẫn thôn dân đón thụ nhân. Chương 2255, tiến hóa. Cẩn thận một chút, chúng có công pháp. Lý Thất Dạ cười với Diệp Tiểu Tiểu. Chúng biết tu luyện, Diệp Tiểu Tiểu ngoài muốn nói. Chúng tiêu hóa dấu vết của chủ ký sinh, kế thừa một ít thứ của chủ ký sinh. Lý Thất Dạ nói thí dụ như đạo hạnh giảm sút, còn lại có một ít trí nhớ, đương nhiên không phải mỗi một thụ nhân đều có thể kế thừa. Hơn nữa chúng kế thừa không phải toàn bộ, có thứ gì đó ngắt quãng, có công pháp, có vũ khí. Thôn trưởng mang thôn dân giang tay ra, thôn trưởng cầm chặt hai tay của tân thụ nhân. Cảnh này khó tưởng tượng. Tử thi lại có thất tỉnh lục dục. Đây là chuyện quỷ quái không tin nổi. Vào lúc thụ nhân định đón tôn thua tân thôn nhân, Lý Thất Dạ đi đến. Một người ngoài như Lý Thất Dạ đi tới cửa thôn. Các thôn dân lập tức cảnh giác với Lý Thất Dạ, không chút ý che giấu địch ý. Không có ý tứ, chưa bị quấy rầy chuyện tốt của các người, ta muốn làm chút chuyện có chỗ quấy rầy, chỉ có thể nói thật có lỗi. Lý Thất Dạ cười. Trưởng thôn nhìn chăm chú Lý Thất Dạ cực kỳ không hữu hảo. Lý Thất Dạ đương nhiên chẳng quan tâm chúng hữu hảo hay không, chụp vào tân thụ nhân theo bản năng tránh. Nó trốn sử dụng bộ pháp cổ linh nguyên, nhưng mà nó thì sao, bộ pháp cổ linh nguyên là thập phần ngốc cùng lạnh nhạt, thậm chí trăm ngàn chỗ ở. Tần thụ nhân sao tránh được Lý Thất Dạ, lập tức bị Lý Thất Dạ bắt. Giống. Trưởng thôn lập tức hét lớn một tiếng, như lộ sư đánh phía Lý Thất Dạ, tốc độ cực nhanh, hơn nữa mang theo tiếng xé gió. Nó vẫn ra tay bất phàm, chính là tuyệt học của Thái Sương Tông. Ta cũng muốn bắt người, Lý Thất Dạ cười lệ ra tay chấn áp tần, chấn áp thượng trưởng thôn. Tuy trưởng thôn ra tay bất phàm, nhưng cơ bản không thể đánh động Lý Thất Dạ, lập tức bị Lý Thất Dạ chấn áp không thể động đậy. Giống. Khoảng thời gian ngắn, những thôn dân các gào thét, thần thái thập phần phẫn nộ, toàn bộ thôn dân đều tấn, công Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không nhìn chúng, tiện tay điểm một cái ngăn cản thôn dân tới gần, nhưng mà bị không gian ngăn cản bên ngoài Lý Thất Dạ, bọn họ không thể làm gì. Lý Thất Dạ lập tức dùng pháp tắc ném tần tụ nhân cùng trưởng thôn lên gốc cây. Lý Thất Dạ tế ra vạn lô thần, tiện tay điểm một cái, hỏa diễm bay ra hóa thành lưỡi dao nhỏ, rơi trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lập tức cắt thôn dân cùng trưởng thôn. Lý Thất Dạ chỉ cầm con dao nhỏ trong tay, động tác thành thạo tới mức Diệp Tiểu Tiểu trong tâm sợ hãi. Mỗi một đao đều cực chuẩn, hơn nữa mỗi một đao đều thành thạo tinh diệu đến đỉnh phong. Nhìn qua Lý Thất Dạ sống thường làm chuyện này, dường như hắn thường đi giải phẫu người sống chủng tộc khác. Lý Thất Dạ một đao nơi tay không cho người ta cảm giác đồ tể, mà là đại sư đồ tể, giống như dưới đao quán tất cả hoàn mỹ, khiến người ta không rét mà run, không có máu tươi tung bay. Thực tế Diệp Tiểu Tiểu trực giác đúng là chuẩn, Trong năm tháng dài dằng dặc, Lý Thất Xạ làm chuyện này quá nhiều lần. Hắn tưởng không biết giải phẫu bào cổ mình, đặc biệt là tiên cốt của cổ mình, hắn càng nghiên cứu từng phần một. Nháy mắt, Lý Thất Xạ mở đầu của thôn dân cùng thân thụ nhân ra, đào công đạt tới mức hoàn mỹ. Thời điểm hắn mở hộp sọ ra vậy mà không có tổn thương tới gần cốt chút nào, nhìn thấy gần cốt trên đầu bảo tồn hoàn mỹ. Kinh khủng hơn là Lý Thất Xạ mở đầu. Đầu lầu trưởng thôn cùng tân thụ nhân, chúng vẫn còn sống không chút thống khổ, vẫn còn nháy mắt. Hắn mở đầu lâu ra còn cẩn thận nghiên cứu một phen, hồi lâu sau cười nhìn Diệp Tiểu Tiểu. Người phát hiện đầu lâu của họ có cái gì không giống không? Diệp Tiểu Tiểu không có đành lòng nhìn, dù nói Lý Thất Xạ ra tay mở đầu lâu thậm chí không có máu tươi chảy, nhưng vẫn cảm giác huyết tinh. Lúc này Lý Thất Xạ nói vậy, Diệp Tiểu Tiểu nhìn kỹ, thấy đầu lâu bị mở, Diệp Tiểu Tiểu hít một ngụm khí lạnh. Trưởng thôn cũng tốt, tần thụ nhân cũng thế, đầu lâu chúng là một vật giống nhân sâm, có rễ có râu, quỷ dị hơn là nhân sâm có mặt và mắt giống người. Nhân sâm này bao phủ não bộ tần thụ nhân cùng trưởng thôn. Đây là cái gì? Thế đầu vật này Diệp Tiểu Tiểu cũng thấy buồn nôn. Người xem nó là hồn thụ vách nhân, giống như chân mệnh của chúng ta. Lý Thất Xạ cười nhạt nói, thân thể chỉ là thân thể mà thôi, với chúng ta mà nói trọng yếu nhất là chân mệnh. Chúng có gì khác biệt sao? Diệp Tiểu Tiểu nhìn kỹ không phát hiện thêm gì, chuyện này cũng không trách Diệp Tiểu Tiểu, phương diện này nàng càng không hiểu. Thực tế phương diện này làm gì có bao người hiểu, Lý Thất Xạ hiểu là do hắn chú ý thụ nhân mà thôi, chỉ cần hắn tới thuần thụ lĩnh đều là phẫu thuật thụ nhân. Biến hóa rất lớn, theo ta thấy, đời thứ hai của chúng cải biến rất lớn. Lý Thất Xạ cười cười phân tích cho Diệp Tiểu Tiểu nói, cứ nhìn một chút hai cánh tay, linh hồn trưởng thôn sinh ra theo căn bản, nhìn cách nó mọc ra là dễ trổi ra. Mặt tân thụ nhân không giống, tuy nhiên nó cũng giống như vậy, nhưng hình thành ở giữa não. Người có thể nhìn một chút bộ phận nó phân chia rõ, giống như ba hồn bảy vía của chúng ta. Linh hồn chúng bắt đầu hoàn thiện, chúng có thể hình thành chân mệnh ba hồn bảy vía. Lý Thất Xạ giải thích chỉ điểm cho Diệp Tiểu Tiểu xem. Trải qua Lý Thất Xạ chỉ điểm, Diệp Tiểu Tiểu suốt cuộc xem hiểu hai bên khác nhau thế nào. Chuyện này ý nghĩa thế nào? Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua đồ vật sinh trưởng ở trong đầu nói, chuyện này ý nghĩa là sắp thành công. Mắt Lý Thất Xạ thầm thúy nói, nếu chúng cũng giống chúng ta có thể hoàn thiện ba hồn bảy vía, có chân mệnh như chúng ta, vậy quá trình lột xác không thể bắt bẻ. Thụ nhân sắp thành công sao? Diệp Tiểu Tiểu nói, mắt Lý Thất Xạ nhìn nơi xa hồi lâu, lúc này mới nhàn nhạt cười nói, về phần tộc loại này thành công hay không ta thật không biết, hoặc ta có khả năng không tới ngày đó. Nhưng nó thành công, chuyện này bắt đầu từ hôm nay. Cái gì mà hôm nay? Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Lý Thất Xạ lại cười nói, tai nạn thiên linh giới hoặc khả năng là phúc lợi của thiên linh giới. Về phần tai nạn hay phúc lợi khó nói được. Tai nạn thiên linh giới là dạng tai nạn gì? Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ hỏi, chuyện nàng này chưa bao giờ nghe qua. Lý Thất Xạ cười rộ lắc đầu nói, người không cần biết rõ, bởi vì người sẽ bị ta mang đi, tuy ngày đó tới người cũng không thấy được. Chương 2256. Vì ai muốn đi theo người, ngươi đừng tự kỷ được không? Diệp Tiểu Tiểu tức giận chừng nhìn Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ cười to không quan tâm, lại từ vạn lô thần ngưng tụ đào phẫu thuật, nhanh hàn kín đầu trưởng thôn cùng tân tụ nhân. Lý Thất Xạ làm thế khiến các chư dân chúng tức giận điên cuồng hết, muốn công kích Lý Thất Xạ, nhưng chúng đều bị không gian của Lý Thất Xạ cách ly, các bạn không thể công kích, quản chi bọn chúng gần trong gang tấc cũng không được. Lý Thất Xạ khâu đầu hai người lại, vậy mà chẳng có vết thương. Biến thái chết tiệt, người thường làm chuyện này sao? Diệp Tiểu Tiểu thấy Lý Thất Xạ thành thạo như vậy hoài nghi. Người đoán đúng, Lý Thất Xạ cười nói, người bị ta giải phẫu không dưới trăm vạn, chỉ sợ cũng hơn 80 vạn. Phi phi phi, Diệp Tiểu Tiểu làm bộ dáng ác tâm. Người biến thái này cách ta một chút, xem ra người nhất định là hàm mê biến thái rồi. Lý Thất Xạ cười rộ không có nói thêm, buồn hài thụ nhân nói và cười, có chỗ quấy rầy thà lỗi ta cáo từ. Với Lý Thất Xạ thái độ, Diệp Tiểu Tiểu lập tức im lặng. Vừa rồi hắn mở đầu lâu người ta, giờ lại nói cái kế như thế, quả thật không nói lý. Thời điểm trưởng thôn và tân thụ nhân không hiểu gì, Lý Thất Xạ phiêu nhiên mà đi. Diệp Tiểu Tiểu tuy ngoài miệng nói không theo Lý Thất Xạ, nhưng thời điểm Lý Thất Xạ phiêu nhiên mà đi thì vội vàng chạy theo. Sau khi Diệp Tiểu Tiểu cùng với Lý Tất Dạ phiêu nhiên mà đi. Lưu lại trưởng thôn cùng tân tụ nhân thần thái mờ mịt ở đó, nhìn thấy chúng không có việc gì. Những thôn dân khác cũng cực kỳ cao hứng hưng phấn, vội là đón tân tụ nhân vào thôn. Lý Tất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiếp tục đi về phía trước. Tại trên đường nhìn thấy không ít thôn trang tiểu thành trấn. Hơn nữa những thôn trang tiểu thành trấn là có người đều là do thụ nhân tạo ra. Khi Lý Thất Dạ tiếp tục đi về phía trước, Diệp Tiểu Tiểu thậm chí trong thành trấn tìm đại thành chủ. Thành chủ này có thực lực đại hiền, bởi vì thành chủ khi còn sống là đại thần vương. Cường giả chết ở thần thụ lĩnh không ít à. Nghe nói có không ít thần hỏa cũng chết ở đây. Thụ nhân cường đại như vậy, chúng tụ tập một chỗ không phải dọa người hay sao? Diệp Tiểu Tiểu nhìn cảnh này nói ra. Là bản thể chúng cường đại còn chưa đủ làm người ta sợ hãi. Đáng sợ là bản thân chúng là dựa vào thần thụ lĩnh mới thực là lực lượng cường đại nhất. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói ra. Trên thực tế, thụ nhân không có đáng sợ. Chúng chỉ muốn sinh tồn, tuy chúng không sinh hoạt cùng tộc tộc khác, cũng là cự tuyệt tu sĩ dung nhập và sinh hoạt cùng chúng. Dưới tình huống bình thường, chúng không có chủ động công kích người. Đáng sợ nhất là thụ thi, chúng cường đại hơn thụ nhân rất cường đại. Thụ thi, Diệp Tiểu Tiểu là khẽ giật mình. Thụ thi không phải hậu đại do thụ nhân sinh ra sao? Thụ nhân đời ba bất thất bại, chúng không sống cùng với phụ mẫu chúng sao? Không, thụ thi không cùng sống với thụ nhân. Lý Thế Dạ cười cười nhẹ lắc đầu. Nếu nói thụ nhân là nửa người chết, vậy thụ thi chính là người chết chân chính. Người chết cũng bị giày vò ở đây, rời xa thụ nhân. Chúng ta làm sao gặp thụ thi? Diệp Tiểu Tiểu nói. Không vội, sẽ gặp được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra. Đến lúc đó, người sẽ nhìn thấy nhiều thụ thi, chúng đáng sợ hơn thụ nhân. Hơn nữa, nếu người tới gần chúng, ở lại, thì chúng sẽ công kích người. Diệp Tiểu Tiểu đi theo Lý Thất Dạ về phía trước. Lý Thất Dạ cũng không nhanh. Hắn không chỉ là đi không nhanh, dường như là đang đo đạc cái gì. Càng kỳ quái, Lý Thất Dạ đi rất lành nghề. Dường như muốn luyện hóa đại địa nơi đây, mỗi một bước đi đều là lưu lại cước ấn. Đồng thời Lý Thất Dạ đi qua mỗi một thành trấn của thụ nhân, hắn đều là nghiên cứu một phen. Tự đại vương ngươi là nghiên cứu gì vậy? Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy thành trấn phía trước không khỏi hiếu kỳ, nói ra. Người có mục đích gì? Có mục đích gì chứ, nghiên cứu thuần túy mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói. Thực tế thụ nhân là thứ tham khảo rất tốt, chưa từng có. Đây là tộc tử cực sinh dương, dù nói chúng có khuyết điểm, có đủ loại chưa đủ, nhưng mà chúng có giá trị tham khảo rất lớn. Tham khảo thế nào? Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ quái. Thực tế, đổi lại bất kỳ tu sĩ cũng không thể ngăn cản chủ đề này. Với nhiều tu sĩ mà nói, dù là tu sĩ cũng biết thụ nhiên là tử thi sinh ra. Giống Diệp Tiểu Tiểu nói, vậy thì thế nào? Thực tế chỉ sợ rất ít tu sĩ đi quan tâm vấn đề này. Đối với rất nhiều tu sĩ, họ càng chú ý chính là bảo vật công pháp tu luyện thế nào, về phần tụ nhân là thế nào, về phần tộc loại này ra đời khi nào, ai quan tâm loại chuyện không quan trọng này chứ? Không được tốt lắm, Lý Thất Gia Túy cười nói. Chỉ có thể nói tụ nhân có giá trị tham khảo rất lớn. Một loại tộc từ khi ra đời cần trải qua cái gì, cần chuyển biến thế nào, trong lúc này rất nhiều thứ đều vô giá. Thụ nhân từ khi sinh ra là mượn thần thể, cho nên có vấn đề thật lớn. Nhưng mà chúng trải qua vấn đề chuyển biến làm không ai có thể tưởng tượng. Tộc loại như vậy chuyển biến là cần trăm ngàn năm tích lũy. Tích lũy này không thể trao đổi với các sinh vật khác. Nói tới đây, Lý Thất Dạ trở nên thầm thúy nói. Nhân tộc cũng tốt, thụ tộc cũng được. Dù nói nhân tộc thụ tộc khởi nguyên không hề không chịu nổi như thụ nhân, cũng không ám muội như thế. Dù sao thụ nhân không có ưu thế may mắn như nhân tộc mỹ linh. Với các chủng tộc chúng ta là do thiên địa sinh ra. Về phần thụ nhân, chúng sinh ra từ thi thể, không có chiếm được thiên địa che chở, không được thiên địa ưu ái, cho nên chúng chỉ có thể từ phương pháp như thế sống trên đời. Bất kể thế nào, chúng từ khi sinh ra đã quần cư, lại chậm rãi hình thành chủng tộc, có nhiều địa phương đáng giá để thăm dò cùng suy nghĩ. Nói tới đây, Lý Thế Dạ cảm khái thở dài. Chẳng lẽ người muốn chế ra một tộc loại sao? Diệp Tiểu Tiểu nhìn Lý Thất Dạ, thần thái cũng biến hóa vài lần. Dù nói Diệp Tiểu Tiểu tuổi còn nhỏ, nàng vẫn là xuất thân truyền thừa tổ thụ, biết rõ chuyện này ý vị thế nào, Đây là làm chuyện không thể tưởng, giống như lời Lý Thất Dạ chưa từng có sáng tạo ra tính mạng. Đây là chuyện của trời xanh. Nếu Lý Thất Dạ làm được như vậy, vậy thật đáng sợ, chuyện này ngay cả tiên đế cũng làm không có được. Chương 2257 Thành thần thụ. Ai nói ta muốn sáng tạo chủng tộc chứ? Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu nói, ta chỉ muốn xem thiên địa như thế nào. Ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, muốn từ sự kiện ra đời của thụ nhân thăm dò lão tặc thiên. Lý Thất Dạ nói tùy, làm tâm người chấn động. Diệp Tiểu Tiểu không phải tiểu nữ hài bình thường, kiến thức không phải tu sĩ bình thường có thể sánh, quản chi tuổi nàng còn nhỏ. Nhưng Lý Thất Dạ lời này ra làm nàng ý thức được gì. Thăm dò lão tặc thiên suy nghĩ thế nào? Một câu tùy vậy đủ nhân, đủ rung động nhân tâm. Nghĩ một chút, có mấy tu sĩ nào suy nghĩ thăm dò lão tặc thiên? Tầng thứ này vượt qua phạm trù tu sĩ, hoặc nói là không phải tiền đế có thể thăm dò. Thăm dò lão tặc thiên suy nghĩ thế nào? Diệp Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn qua không thể tưởng tượng đánh giá Lý Thất Dạ nói. Người muốn làm gì? Muốn biến thành sao? Ai nói ta muốn biến thành? Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Lão tặc thiên có cái gì tốt? Thái thượng vòng tình một chút cũng không tốt. Nhưng mà có chút chuyện cần có người làm, cần có người thăm dò. Nói tới đây mắt Lý Thất Dạ vô cùng thâm thúy. Không người, không có kẻ nào nhìn thấu. Thụ nhân tại thần thụ lĩnh xây dựng không ít thôn trang và thành trấn, nhưng mà rất nhiều thôn trang và thành trấn ôm địch ý với người ngoại, thậm chí là cự tuyệt người ngoại lai dung nhập thế giới của chúng. Nhưng cũng có ngoại lệ, chính là thành thần thụ. Thành thần thụ có thể nói là hải nạp bách xuyên, không chỉ hoan nghênh người ngoại lai tiến vào, hơn nữa thụ nhân thành thần thụ cũng nguyện ý làm giao dịch với bất cứ kẻ nào, trong đó là giao dịch toàn diện. Đồng thời thành thần thụ cũng là thành trấn to lớn do thụ nhân thành lập tại thần thụ lĩnh. Thậm chí có thể nói ở đây thành thần thụ là tòa thành lớn nhất thần chỉ châu. Thành thần thụ xây dựng ở nơi sơn mạch giao thoa, nếu người có thể tận mắt thấy thành thần thụ như vậy tuyệt đối rung động. Trên vùng đất này có hai sơn mạch lớn cắm thẳng xuống đất, hai dạng núi của chúng giao nhau. Thụ nhân dựng trên một cái tòa thành trì to lớn, thành trì này như động trên trời, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Thấy thành thần thụ treo trên cao, thậm chí thấy không ít tù sĩ ra vào thành thần thụ. Diệp Tiểu Tiểu thấy hưng phấn nói, ra thành thần thụ là xây dựng ở đây. Ta vẫn cho rằng không ở đấy. Lý Thất Dạ cười cười mang theo Diệp Tiểu Tiểu dọc theo sơn mạch, trên đường đi thông hành thông thành thần thụ. Không chỉ gặp Lý Thất Dạ, không ít thụ nhân dọc theo sơn mạch đi đến thành thần thụ. Vì cái gì thụ nhân thành thần thụ lại vãng lai với ngoài người ngoài, thậm chí là giao dịch? Diệp Tiểu Tiểu có ít tò mò hỏi Lý Thất Dạ. Tới bây giờ mới thôi, Diệp Tiểu Tiểu thấy vấn đề không nhiều là hỏi Lý Thất Dạ. Nàng phát hiện Lý Thất Dạ biết rõ những cái chuyện còn hơn cả lão tổ Hoàng Kim Tự. Đây là một quá trình một tộc loại phải trải qua. Lý Thất Dạ cười cười, một nền văn minh từ cấp thấp tới cấp cao đều phải trải qua chuyện này, từ thôn trang đến thành trấn lại là siêu cấp đại thành. Đây là quá trình cần trải qua. Với thụ nhân tộc thôn trang nhỏ chỉ dung nạp các tân thụ nhân vừa lột xác, sau đó chậm rãi lột xác thành công, sau đó có thể độc lập. Chúng thông qua suốt các thành trấn đi tới siêu cấp đại thành của thần thụ lĩnh. Người muốn trở thành một chủng tộc chính thức, không có giao dịch, không có vãng lai, sao biến thành chủng tộc chính thức? Lý Thất Dạ lại nói, giống mị linh nhân tộc làm vậy, dù là từ cấp tự túc như thế nào đều cũng cần giao dịch vãng lai, đây là dung hợp, nếu không là không cường đại được. Ngài Lý Thất Dạ nói cả buổi, Diệp Tiểu Tiểu cái hiểu cái không gật gù. Nàng nhỏ tuổi dù là kiến thức nhiều, nhưng những thứ Lý Thất Dạ nói với nàng còn quá xa vời. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi tới cửa thành thần thụ lĩnh. Chỉ thấy ở cửa thành có một cái gốc cây to lớn, gốc đại thụ thập phần cao lớn, nối thẳng trời cao. Gốc đại thụ như vậy nó rủ xuống rễ cây cực lớn xuống đất, mỗi một rễ cây chấn thủ bốn cửa thành. Nhìn lên trên cao chỉ thấy trên cành đại thụ có một cái mặt, mặt này vô cùng nhân từ, có râu tóc bạc dài, mặt mũi hiền lành, xem ra giống như lão già già nhà hàng xóm. Lúc này gương mặt trên cây nhắm mắt giống đang ngủ. Nhìn đại thụ, Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ nói, đây là cái gì cũng là thụ nhân sao? Cũng có thể nói thế, có thể cũng là không. Lý Thất Dạ nhìn gương mặt trên đài thụ vừa cười vừa nói. Nó có thể nói là thụ nhân, nhưng lại không giống thụ nhân. Nó là thành chủ thần thụ lĩnh, cũng là thủ hộ thần nơi đây. Thụ nhân cũng có thủ hộ thần, Diêu Tiêu Tiêu khét giật mình nói ra. Nó khác với thụ nhân khác. Các thụ nhân khác là từ tử thi mà sinh. Lý Thất Dạ cười. Nó thời điểm chưa biến thành thủ hộ thần của thụ nhân là người tiếng tăm lừng lẫy. Nó khi đó được người ta xưng là cửu trung thần tổ, uy danh thái thịnh, từng đã uy hiếp cửu thiên thập địa. Cửu trung thần tổ, nghe như vậy Diệp Tiểu Tiểu chấn động. Tuy thị nhân trước mắt nàng không biết, nhưng mà cái tên cửu trung thần tổ nàng nghe thuộc, nghe quá nhiều. Nó chính là một trong những thiên tài cường đại nhất ở thời đại Hoàng Kim Trúc Tổ. Diệp Tiểu Tiểu giật mình nhìn qua gốc đại thụ trước mặt chấn động. Diệp Tiểu Tiểu biết rõ tên của cửu trung thần tổ, bởi Hoàng Kim Trúc Tổ là thủ tổ của Hoàng Kim Tự, mà cửu trung thần tổ chính là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của Hoàng Kim Thụ Tổ. Tuy cuối cùng cửu trung thần tổ không thể thành thụ tổ, nhưng nó có uy danh vô cùng hiển hách. Mà Diệp Tiểu Tiểu xuất thân từ Hoàng Kim Tự, từ nhỏ đã nghe qua câu chuyện của thụ tổ, cho nên đối với cái tên cửu trung thần tổ vô cùng thân quen quen tai. Đúng vậy, nó chính là đối thủ cạnh tranh vị trí thụ tổ với Hoàng Kim Trúc Tổ, cửu trung thần tổ. Lý Thất Dạ cười nói, nó không thể trở thành thụ tổ đi tới thần thụ lĩnh, tự nguyện kết hợp với hạt sống, càng không thể tưởng tượng nổi là kẻ duy nhất kết hợp với hạt sống mà còn sống. Cuối cùng nhất nó cắm rễ nơi đây, trở thành thụ hộ thần của thụ nhân, thủ hộ thành thần thụ. Thật lâu không có ai đề cập tới cái tên này. Lý Thất Dạ nói xong, gương mặt già nua trên đại thụ mở mắt lộ ra dáng cười nói. Chương 2258, cửu trung thần tổ. Diệp Tiểu Tiểu nhìn thần thụ to lớn, nhìn khuôn mặt già nua sinh trưởng ở trên cây lại một điểm cũng không đột ngột, cũng không nhìn được, tò mò nói. Bị mầm mống cắm rễ vậy cảm giác thế nào? Có phải cảm giác trở thành khôi lỗi không? Không, ta không phải khôi lỗi. Cửu trung thần tổ lộ ra nụ cười hòa ái, giống lão gia gia hàng xóm nói. Ta chỉ là một người nếm thử mà thôi. Về phần cảm giác gì sao? Cảm giác tốt giống như lá rụng về cội, con người cuối cùng cũng phải chết. Về phần chết ở đâu, sau khi chết trở về thế nào, nơi nào, đây là mỗi người bất đồng lựa chọn. Do đó người lựa chọn ở đây, Diệp Tiểu Tiểu tò mò đánh giá cửu trung thần tổ. Với thụ tộc mà nói, chỉ có thể trở thành thụ tổ mới có thể cắm rễ đại địa. Nhưng trạng thái lúc này của cửu trung thần tổ hết sức kỳ quái. Không phải thụ tổ lại là cắm rễ đại địa hết sức kỳ diệu. Đúng à, cửu trung thần tổ dù là nhân vật uy danh hiển hách, thậm chí là kình địch của Hoàng Kim Trúc Tổ, nhưng hắn tựa hồ thập phần hay nói, tựa như lão gia gia của hàng xóm vừa cười vừa nói. Ở tại chỗ này cũng không có cái gì không tốt, chỉ tại thần thụ lĩnh này cho ta cảm giác về nhà, người đã xa cuối cùng cũng không khỏi sẽ nhớ tình bạn cũ. Với cửu trung thần tổ nói, Lý Thất Dạ cười cười, đương nhiên tình huống bên trong không có như cửu trung thần tổ nói đơn giản như vậy. Hắn làm lựa chọn như vậy là có thêm nguyên nhân khác. Nữ Hoa Hoa, người chính là Hoàng Kim Trúc Tổ hậu nhân à? Thật không ngờ nhiều năm như vậy có thể thấy được đời sau của cố nhân. Cửu trung thần tổ tỉ mỉ quan sát Diệp Tiểu Tiểu một phen cười nói. Đời sau của cố nhân? Diệp Tiểu Tiểu nháy mắt một cái nói. Có lẽ là đời sau của kình địch. Người sẽ không bởi vì chúng ta là Hoàng Kim Trúc Tổ nguyên nhân hướng một phản bối như ta hạ thủ chứ? Với Diệp Tiểu Tiểu nói vậy, cửu trung thần tổ không khỏi nở nụ cười, tiếng cười rất to, vừa cười vừa nói. Nữ Hoa Hoa, có một số việc cũng không phải hậu bối như tưởng tượng. Không sai, ta và tổ tiên các người đích xác kình địch. Ta đích thực là cùng hắn tranh qua thụ tổ chi vị. Chỉ bất quá các người, những vãn bối này cũng không biết. Ta và tổ tiên các người chính là bạn tốt, từng cùng hắn chính là tỉnh táo tường tích. Nói đến đây, cửu trung thần tổ không khỏi cảm khái. Bao năm sau, hắn đều không khỏi nhớ lại rời xa đường thế. Rất nhiều thứ hắn đã sắp quên mất. Ngày hôm nay nhắc tới, hắn không khỏi hồi tưởng chuyện năm xưa, thuở thiếu thời, tình cảm mãnh liệt, thuở thiếu thời vì dường kích tức giận tự thế oai hổ. Thật ra, Diệp Tiểu Tiểu cười xuyên một tiếng, tò mò nói, ta cũng không cần gạt ngươi. Cửu trung thần tổ vừa cười vừa nói tới đây, hắn tựa như không khỏi quan sát Diệp Tiểu Tiểu một phen, hồi lâu sau cũng không khỏi giật mình. Tiểu Hoa Nhi, huyết thống này của người. Tao huyết thống thế nào? Nghe cửu trung thần tổ nói, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi có chút vui vẻ, nhìn một ít bánh khóe vội nói, ngươi biết lai lịch huyết thống của ta sao? Bởi họ vẫn luôn là không hiểu nổi huyết thống nàng huyền diệu. Tuy rằng đám lão tổ biết huyết thống ta vẫn chân quý, nhưng chân chính chân quý địa phương nào bọn hắn nói không rõ. Hiện tại cửu trung thần tổ có thể nhìn ra một ít mánh khóe, vậy làm sao không khiến Diệp Tiểu Tiểu vui vẻ chứ? Nói không chừng cửu trung thần tổ có thể giúp giải mê hoặc huyết thống của nàng. Huyết thống này của người, cửu trung thần tổ nhìn Diệp Tiểu Tiểu hồi lâu chậm rãi nói, huyết này của ngươi thực sự là cổ xưa, nếu tổ tiên của các ngươi còn tại thế nhất định cao hứng. Vậy huyết thống của ta đây là cái gì? Huyết thống đây nó có bao nhiêu huyền diệu? Cửu trung thần tổ nhìn một ít ra huyền cơ về huyết thống của nàng, điều này làm cho Diệp Tiểu Tiểu đại hỉ vội hỏi. Cửu trung thần tổ nhìn Diệp Tiểu Tiểu trầm ngâm nói, huyết thống này của ngươi ta không dám khẳng định, bởi ta chưa từng thấy qua huyết thống cổ xưa như vậy, thế nhưng ta biết rõ có một chỗ là có địa phương như vậy. Cửu trung thần tổ còn không có nói hết lời, Lý Tế Dạ cười cười nhạt nhạt, chỗ đó đích thực tồn tại, bớt quá sao, chỗ đó cần phải nhìn là ai mang nàng tới. Lý Tế Dạ thoáng cắt lời cửu trung thần tổ nói, điều này làm cho cửu trung thần tổ không khỏi nhìn Lý Tế Dạ, nhìn Lý Tế Dạ là mắt khẽ giật mình. Đổi lại người khác biết lai lịch chân chính của cửu trung thần tổ nói, vị cửu trung thần tổ nhìn chằm chằm chỉ sợ bị sợ hết hồn. Nhưng Lý Thất Dạ vẫn là nhàn nhạt tự tại một điểm không thèm để ý, nhàn nhạt cười. Thế Lý Thất Dạ một hồi sau đó ánh mắt cửu trung thần tổ đột biến đổi, vội vàng thu hồi ánh mắt, trầm mặc không nói, lập tức trầm mặc. Có một địa phương nào? Diệp Tiểu Tiểu hứng thú sạt sào vội hỏi cửu trung thần tổ. À, cửu trung thần tổ ha ha cười nói, cái chỗ này ta cũng nghe nói qua, đây là truyền thuyết, bất quá ta cắm rễ ở đây không có cách rời khỏi, càng không có biện pháp dẫn người đi. Bên cạnh ngươi vị công tử này ta tin tưởng hắn nhất định có thể dẫn người đi. Diệp Tiểu Tiểu nghe cửu trung thần tổ nói, không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn cửu trung thần tổ, sau đó trợn mắt đẹp còng eo nhỏ hùng dữ nói, địa đại vương, ngươi có phải hay không là đang làm chuyện xấu? Nhất định ngươi ở sau lưng ta giở trò. Với tư thái hùng dữ của Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười nhàn nhã nói, ta giở trò xấu gì, ta đang làm cái gì mờ ám chứ? Còn nói không rõ. Diệp Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, hắn vừa rồi rõ ràng muốn nói cho ta biết địa phương, hiện tại đột nhiên không nói, còn không phải là ngươi đang làm chuyện xấu? Có ai làm chuyện xấu, mau mau thành thực hội báo ngươi là làm cái gì mờ ám. Diệp Tiểu Tiểu tuy tuổi còn nhỏ nhưng nàng không ngốc. Cửu trung thần tổ đột nhiên đổi giọng, biết ngay khẳng định có nguyên nhân. Ngươi nghĩ ta làm chuyện xấu chính là ta làm chuyện xấu đi. Lý Thất Dạ đạm nhìn thong dong cười cười nói, bất quá ngươi đang là oan uổng người tốt. Cửu trung thần tổ là người ra sao? Hắn cắm rễ ở đây ai tới còn không sợ, thế nào hắn bởi vì một vãn bối như ta đổi giọng? Nam nhân tâm địa hiền lành giống ta cũng không phải người an uổng, đó đích thực là không có thiên lý. Chương 2259. Diệp Tiểu Tiểu tùy nghĩ có thể Lý Thất Dạ đang làm chuyện xấu, thế nhưng mà Lý Thất Dạ nói lời này tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Cửu trung thần tổ là người sao? Hắn chính là kình địch của tổ tiên bọn Hoàng Kim Trúc tổ hắn. Cơ bản không có khả năng sợ một vãn bối nhỏ nhỏ như Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Tiểu Tiểu có chút do dự, không khỏi nở nụ cười vỗ vỗ Diệp Tiểu Tiểu vai nói, được rồi tiểu nha đầu, ta đây là hảo tâm bị người coi như lòng lang dạ thú, người đều cảm thấy ta làm chuyện xấu, vậy người có thể lưu lại cùng cửu trung thần tổ nói chuyện cho tốt. Ai, đây quả là đả thương lòng người. Nói xong rồi xoay người rời đi. Được rồi tự đại vương. Diệp Tiểu Tiểu cảm giác mình thật oan uổng, Lý Thất Dạ vội đuổi theo hắn nói, giờ ta sai rồi biết không, người đi gấp làm gì? Lý Thất Dạ sững bước nhìn Diệp Tiểu Tiểu không khỏi mỉm cười, nhéo cái mũi nhỏ của nàng nhã nhặn nói, biết sai có thể đổi, trẻ nhỏ dễ dạy. Vì đừng có cho người ba phần nhan sắc, người lại còn đòi mở phương nhuộm. Diệp Tiểu Tiểu trợn trừng mắt tú mục, đạp Lý Thất Dạ một cước vừa chống eo thon nhỏ nói, tự đại vương, bản tiểu thư theo ngươi lăn lộn cũng được, thế nhưng ngươi phải mang ra tới chỗ người đó. Diệp Tiểu Tiểu nói chỗ đó thực tế, cửu trung thần tổ nói nàng không biết đây là địa phương nào, nhưng trực giác nói cho nàng biết chỗ này với nàng thập phần trọng yếu. Được. Lý Thế Giả cười nhạt một tiếng nói, không phải ta mang người tới thần thụ lĩnh làm gì, bất quá tạm thời chúng ta không vội đi. Đã đến giờ ta tự nhiên dẫn người đi. Lúc này mới không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Tiểu thắng một ván cảm thấy mỹ mãn nho nhỏ kiêu ngạo, vừa nhấc cái chiếc cằm tinh xảo, vừa điểm hướng phía Lý Thất Giả dương oai diễu võ. Nhìn thần thái Diệp Tiểu Tiểu kiêu ngạo, Lý Thất Giả không khỏi mỉm cười, sau đó nói, chúng ta cũng nên vào thành thôi. Lão già già gặp lại sau, Diệp Tiểu Tiểu chuẩn bị đi theo Lý Thất Giả vào thành, hướng cửu trung thần tổ vất vất tay luôn nóng hừng hực, nàng có một mặt cả ái. Cửu trung thần tổ không khỏi lộ ra nụ cười hòa ái, từ trên người gỡ xuống một chiếc lá xanh biếc, đưa Diệp Tiểu Tiểu hoái nói, tùy thời điều hoan nghênh người tới thần thụ lĩnh vui chơi, ở thần thụ lĩnh người nếu gặp phải bất cứ phiền phức tùy thời nói cho ta. Tốt. Diệp Tiểu Tiểu không có nghĩ nhiều, túy nhận chiếc lá xanh biếc. Diệp Tiểu Tiểu đương nhiên không biết chiếc lá xanh biếc này tầm quan trọng, cửu trung thần tổ thị thụ nhân thủ hộ thần, cũng là thần thủ hộ thành. Tại đây, thần thụ lĩnh, Diệp Tiểu Tiểu có một cái chiếc lá xanh biếc tượng trưng ý nghĩa. Diệp Tiểu Tiểu thông hành không trở ngại. Tại đây, thần thụ lĩnh rất nhiều địa phương. Nếu có thể bảo chứng Diệp Tiểu Tiểu tuyệt đối an toàn. Với chuyện như vậy, Lý Thiết Dạ cười nhạt một tiếng, không nói thêm, mang theo Diệp Tiểu Tiểu vào thành. Không biết vị công tử này tới thần thụ lĩnh bao lâu? Ngày kỳ Lý Thất Giả và Diệp Tiểu Tiểu vào thành cứu trung thần tổ không nhịn được hỏi. Cái này sao ta chưa có nghĩ kỹ? Lý Thất Giả nở nụ cười nhàn nhã. Tuy nhiên ta đến đây tới gặp một người, không biết người đó còn trên thế gian không? Nếu còn có thể, ta muốn nhờ ngươi giúp một chút, mọi người gặp mặt nói vài câu. Nếu ta thỏa mãn liền ly khai ngay lập tức. Ngài Lý Thất Giả nói vậy, cứu trung thần tổ lập tức ngậm miệng không dám nhắc lại. Lý Thất Giả là không khỏi cười cười, cũng không nói thêm, mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiến vào thành. Cửu trung thần tổ nhìn theo Diệp Tiểu Tiểu cùng Lý Thất Giả tiến nhập thần thụ lĩnh, hắn không khỏi lẩm bẩm, huyết thống thật kinh người, hoàng kim lão đầu đã có người kế tục. Nói tới đấy hắn không khỏi cảm khái thở dài. Tuy cửu trung thần tổ không dám hoàn toàn khẳng định lai lịch huyết thống Diệp Tiểu Tiểu, hắn biết rõ huyết thống này tuyệt đối khó lường. Đối với bản thân cửu trung thần tổ mà nói, đối lại bình thường hắn tuyệt đối sẽ chỉ điểm Diệp Tiểu Tiểu một phen, nhưng mà hôm nay hắn không dám làm chuyện như vậy, bởi cửu trung thần tổ biết rõ Diệp Tiểu Tiểu bị người ta chọn trúng, bất kể nói thế nào hắn cũng không dám đoạt Diệp Tiểu Tiểu, quản chi hắn có cường đại hơn. Thậm chí với cửu trung thần tổ mà nói, dù tiên đế tới đây hắn cũng làm không được, dù sao cắm rễ ở thần tụ lĩnh ở đây tiên đế cũng không thể giết hắn. Nhưng mà cửu trung thần tổ biết thế gian có đôi khi đáng sợ nhất không phải tiên đế, cũng đôi khi chẳng phải là tiên đế tức giận. Về một ít chuyện hắc ám, cửu trung thần tổ cũng biết một ít, một ít che giấu đáng sợ tới cấp bậc của hắn có thể biết. Càng tiếp xúc với bí mật kia càng biết rõ thế gian cấm kỵ là cái gì, đồng thời hắn cũng biết cái gì thật là nghịch lân. Không bởi như thế cửu trung thần tổ biết rõ huyết thống Diệp Tiểu Tiểu khó lường, vẫn không dám cướp người. Hy vọng thiên linh giới được an bình thêm một ít, bình tĩnh thêm một ít. Cầu trung thần tổ thì thào, một ít người tự cầu nhiều phúc à, ai dám xa mặt kẻ đó bị diệt tộc. Nói tới đây, cầu trung thần tổ là thở dài một hơi, thực tế là hy vọng mọi chuyện nhanh chấm dứt qua đi. Dù nói thần tụ lĩnh chính là một trong 12 táng địa, nhưng mà táng địa chẳng phải cũng là cấu thành uy hiếp với mọi người, với một ít người táng địa như là nơi đoạt bảo vật. Nói thí dụ như hắc thủ trong truyền thuyết. Diệp Tiểu Tiểu đi theo Lý Thất Giả vào thành thần thụ. Lần đầu tiên tới thành thần thụ, nàng tràn ngập hiếu kỳ cùng mới lạ, lúc này tò mò đánh giá tất cả mọi thứ. Vào thành thần thụ làm người ta quan tâm chính là thành thần thụ này khác với thành trì thiên linh giới không ít. Trong tòa thành từng tòa phủ đệ, tòa nhà tuy được xây dựng không quá tinh xảo, nhưng so với kiến trúc thổ giáp thôn trang thì tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa thành thần thụ nhân rất nhiều, nhìn qua cũng không có quá nhiều khác biệt với các tộc khác. Bọn họ là tù xếp sinh hoạt, trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn của bản thân. Khác với các thành thị khác, trong thành thần thụ nhân là mua bán, thậm chí thập phần thành thạo với mua bán. so bán với các chủng tộc khác cũng không nhìn ra họ là chủng tộc mới. So với thụ nhân trong thôn trang kia, thụ nhân trong thành này thông minh hơn rất nhiều, họ cái gì cũng biết. Chương 2260, quá trình một tộc tiến hóa. Diệp Tiểu Tiểu cẩn thận quan sát thụ nhân trong thành thần thụ. Những thụ nhân của thần thụ lĩnh có thể buôn bán, thậm chí có thể nói chuyện một chút không thua tộc khác. Diệp Tiểu Tiểu cùng Lý Thất Giả tới thần thụ lĩnh thông qua không ít thôn trang thụ nhân. Rất nhiều thành trấn thôn trang, đặc biệt thụ nhân trong thôn trang, họ cơ bản không có mở miệng nói chuyện, dù mở miệng nói chuyện cũng vài câu đơn giản. Nhưng mà thụ nhân ở thần thụ lĩnh đã khác, bọn họ thậm chí mở miệng nói rất êm tai, một chút chướng ngại cũng không có. Đây là chuyện bình thường, thụ nhân lột xác trọng sinh cũng cần quá trình thích ứng. Trong quá trình thích ứng này phải xem thiên phú thế nào. Giống chúng ta sinh ra tất cả mọi người sẽ không nói chuyện, sau đó phát triển phải xem thiên phú không giống thì kết quả không giống. Diệp Tiểu Tiểu đi theo Lý Thất Xạ vào thành thần thụ tùy tiện đi dạo. Tại thành thần thụ có không ít cửa hàng là do thụ nhân kinh doanh, mà thụ nhân buôn bán rất nhiều, muôn hình muôn vẻ, nhưng mà mua bán nhiều nhất là linh đan dược thảo. Tại đây mua bán linh đan dược thảo nhiều nhất, vì là thần thụ lĩnh thừa thãi linh đan dược thảo sao? Diệp Tiểu Tiểu cũng phát hiện môn đạo trong đó hỏi. Đây là một nguyên nhân trong đó. Nghe Diệp Tiểu Tiểu hỏi, Lý Thất Dạ cười. Có một nguyên nhân chính là thụ nhân tinh thông tìm kiếm nơi sinh trưởng của linh đan dược thảo. Họ có thiên phú không tầm thường ở phương diện này. Huống chi tại thần thụ lĩnh có rất nhiều thụ thi. Chuyện này liên quan gì tới thụ thi? Diệp Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi. Thụ thi là đàn cả lũ, chúng ở cùng nhau. Hơn nữa thụ thi ưa thích ở lại những nơi linh đan dược thảo. Nơi có linh đan dược thảo càng chân quý, thụ thi càng nhiều. Chính bởi như thế thần thụ lĩnh mới có cách nói thi xào thi quật. Nói tới đây Lý Thất Giả trầm mặc một chút tiếp tục nói. Mà thụ thì chính là hậu đại của thụ nhân. Quán chi chúng ra đời là sản phẩm thất bại những thụ nhân phụ mẫu của chúng. Chính vì vậy thụ nhân càng dễ dàng tìm được thụ thi cũng có ý nghĩa tại thần thụ lĩnh. Thụ nhân càng dễ tìm được linh đan dược thảo hơn ai hết. Ra là vậy. Nghe Lý Thất Giả giải thích như thế, Diệp Tiểu Tiểu lúc này mới chợt hiểu ra. Đương nhiên thụ nhân trong thành thần thụ không chỉ mua bán linh đan dược thảo, thậm chí có một ít thụ nhân còn mua bán binh khí. Nhưng mà thụ nhân làm mua bán binh khí chỉ là con số ít. Thụ nhân có thể tu luyện sao? Chuyện này làm Diệp Tiểu Tiểu rất kỳ quái, bởi thụ nhân trong thành thần thụ có cửa hàng chuyên môn mua bán công pháp các loại. Chuyện này thật khó tin. Chuyện này khó mà nói. Lý Thất Giả hiểu rõ nghi vấn của Diệp Tiểu Tiểu nói. Thực tế mỗi một thời đại thụ nhân lột xác mới, chúng mỗi thời đại đều hoàn thiện bản thân mình. Chúng có thể tu luyện hay không khó kết luận, nhưng mà chúng là mượn thi lột xác tới. Cho nên trên người vẫn là lưu lại lạc ấn cùng ấn ký của chủ nhân trước. Ví dụ như chúng ta nhớ một ít công pháp, có thể biết một ít chiêu thức. Nói tới đây Lý Thất Giả cũng mang Diệp Tiểu Tiểu đi dạo qua các cửa hàng tùy tiện nói. Những công pháp này là thu thập từ các thụ nhân khác nhau. Một ít thụ nhân lưu lại có trí nhớ chủ nhân trước. Chúng biết không ít công pháp, nhưng rất nhiều người là không trọn vẹn, không đầy đủ. Loại công pháp không trọn vẹn, không đầy đủ này với thụ nhân còn hữu dụng. Còn đối với tu sĩ chúng ta mà nói, luyện sẽ là tàu hỏa nhập ma. Lý Thất Giả mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi dạo qua các thành thần thụ. Thành thần thụ rất lớn, điều này làm cho Diệp Tiểu Tiểu thấy hoa mắt. Với Diệp Tiểu Tiểu mà nói, tại thành thần thụ nơi tú bị nhiều hơn các nơi khác nhiều. Thực tế tại thành thần thụ cũng không chỉ có hai tu sĩ như Diệp Tiểu Tiểu cùng Lý Thất Xạ. Tại thành thần thụ có một ít tu sĩ ở lại. Những tu sĩ này có đệ tử của Linh Viên, cũng có tu sĩ tới từ Ngũ Hổ Tứ Hải, trong đó có không ít cường giả. Những tu sĩ tới từ thành thần thụ, trừ một ít tìm kiếm cái lạ xa cũng không ít, là vì linh đan dược thảo của thành thần thụ mà tới. Mọi người đều biết thần chỉ châu thừa thái linh đan dược thảo, về phần thần thụ lĩnh là táng địa càng có thừa thái. Thậm chí có nhiều người nói rằng trong thần thụ lĩnh có tiên dược. Không nghi ngờ trong thiên linh giới không có chỗ nào mua được nhiều linh đan dược thảo bằng thần thụ lĩnh. Dù nói thụ nhân cũng không có đặc biệt cường đại, không có nội tình giống hải thần truyền thừa, đế thống tiên môn, nhưng tại thành thần thụ không người dám làm sảng bậy. Tất cả mọi người đều là dùng quy củ của thần thụ lĩnh mà buôn bán. Dù sao, trở thành thần thụ có cửu trung thần tổ là thủ hộ thần. Ai dám ở thành thần tụ rằng vậy là tự tìm đường chết. Nếu tại thần tụ lĩnh làm ra chuyện ép mua ép bán càng không sáng suốt, quản chi là cổ linh nguyên có thể đi ngang qua thần chỉ châu, họ vào thần tụ lĩnh cũng phải an phận mà không dám làm cả. Lý Thất Dạ cố ý quan sát thành thần tụ cho nên không có chỉ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi xạo các nơi trong thành thần tụ, còn ở lại thành thần tụ quan sát thụ nhân. Thực tế trong năm tháng dài đằng đẵng, chỉ cần Lý Thất Dạ tới thiên linh giới, hắn đều tới thần thụ lĩnh. Hắn tiến hành phân tích ghi chép toàn diện về thụ nhân. Với tu sĩ mà nói, thụ nhân không có giá trị tham khảo, với Lý Thất Dạ khác. Vốn, tạo vật chính là chuyện của ông trời, nhưng thần thụ lĩnh bởi các loại nguyên nhân nên chủng tộc hoàn toàn mới ra đời. Tuy chủng tộc như vậy cũng có thiếu hụt, chúng thậm chí không giống nhân tộc mị linh những chủng tộc được thiên địa che chở. Nhưng chính bởi chủng tộc này tràn ngập thiếu hụt, lại sống sót hơn nữa sinh tồn từ đời này qua đời khác. Dù nói cho tới bây giờ thụ nhân còn chưa có hoàn toàn bồi dưỡng ra đời thứ ba, còn không có thụ nhân thoát khỏi huyết thống kìm chế, vẫn không cách nào thoát khỏi thần thụ lĩnh. Nhưng so với trong ghi chép Lý Thất Dạ đều dễ phát hiện, thụ nhân cải biến rất lớn, chúng đang có xu hướng chậm rãi hoàn thiện. Nếu chúng có đầy đủ thời gian, một ngày nào đó chính là sinh ra đời thứ ba. Nếu một ngày như vậy tới, chuyện này ý nghĩa chủng tộc hoàn toàn mới ra đời. Chủng tộc như vậy không còn là thụ nhân, là chủng tộc hoàn toàn mới, chỉ sợ họ không kém chủng tộc nhân tộc mỹ linh cùng hải yêu bao nhiêu. Chương 2261, thụ thì. Phải biết rằng sáng tạo tánh mạng là chuyện của trời xanh. Nếu thần thụ lĩnh thực sinh ra chủng tộc hoàn toàn mới, vậy càng khiến người ta khó tưởng tượng ra. Cho nên đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, ghi chép thụ nhân biến hóa là dẫn tới rất lớn về chuyện hắn liên quan huyền bí tính mạng. Hơn nữa, Lý Thất Dạ còn biết một chuyện, nếu thụ nhân đời thứ ba thật thành công, chuyện này có ý nghĩa cải biến sẽ diễn ra. Thần thụ lĩnh sẽ đánh vỡ cân đối của thiên linh giới, chiếm ưu thế hơn cả cốt hải cùng vỏ xoáy lớn. Người không phải muốn bắt một thụ nhân nghiên cứu đấy chứ? Diệp Tiểu Tiểu thấy Lý Thất Dạ nơi này vài ngày đều nghiên cứu thụ nhân, cười nói. Nghe Diệp Tiểu Tiểu nói thế, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Với ta bắt sống thụ nhân trở về cũng không có bao nhiêu giá trị nghiên cứu. Thụ nhân, chỗ là chủng tộc ở chung, phải nghiên cứu cả chủng tộc. Ngươi vì cái gì cảm thấy hứng thú với thụ nhân? Diệp Tiểu Tiểu tò mò. Ngươi lại không thể sáng tạo chủng tộc mới, lại nói dù ngươi có cơ hội sáng tạo ra một chủng tộc từ khi bắt đầu sinh sôi nảy nở, chỉ sợ cần thời gian rất dài, giống thụ nhân cần không ít kỷ nguyên, ngươi cơ bản đã không sống tới ngày đó. Rất nhiều tu sĩ tới thần thụ lĩnh sẽ không nghiên cứu thụ nhân. Với tu sĩ mà nói, bọn họ đều tới thần thụ lĩnh vì linh đan thảo dược mà thôi. Với Diệp Tiểu Tiểu nói câu này, Lý Thất Dạ mỉm cười không nói. Huyền cơ trong đó đương nhiên không phải tuổi của Diệp Tiểu Tiểu có khả năng lĩnh ngộ. Đây không phải là chuyện Diệp Tiểu Tiểu cần đối mặt. Lý Thất Dạ mang Diệp Tiểu Tiểu đi trong thần thụ vài ngày. Trong mấy ngày này, Lý Thất Dạ không phải vì linh đan dược tả cũng chẳng vì bảo vật. Hắn ở thành thần thụ vì quan sát thụ nhân. Ngày hôm nay, Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiếp tục dạo trong thần thụ lĩnh. Họ nghỉ lại ở tử quán thụ nhân mở. Trong tử quán nghỉ không chỉ có Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu, còn một chút tu sĩ của ngũ hổ tứ hải. Những tu sĩ này ngồi ở trong quán top 5, top 3, thiên nam địa bắc nói chuyện phiếm. Lý Thất Dạ lặng lặng ngồi ở vị trí cửa sổ, rượu, các món ngon của tử báo. Nhìn trường quay, bọn tiểu nhị bận rộn. Thực tế, chuyện như vậy không có gì đẹp mắt. Tử quán trong khắp thiên linh giới đều như vậy. Hơn nữa, tử quán cũng không có gì đặc sắc. Dù như thế, Lý Thất Dạ như thấy mùi rượu ngon, dường như cất ở đầu huyền cơ. Đi mau đại sư huynh, bọn họ phát hiện một thi sao. Ngay lúc Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu trong tử quán, một tu sĩ vội vã đi tới nhìn tu sĩ mập ngồi nói. Tu sĩ mập nghe như vậy lập tức tính tiền rời khỏi, mà các tu sĩ khác nghe tin này lập tức tinh thần chấn động. Phát hiện thi sao, các tu sĩ lập tức hưng phấn đứng lên nói ra. Vậy nhất định là có linh đan dược thảo chân quý. Chúng ta đi. Nói xong cũng là mang theo người của mình đi ra ngoài. Khoảng thời gian ngắn, Tu sĩ trong tử quán nhào nhào đứng lên tính tiền rời đi. Với nhiều tu sĩ thấy thần thụ lĩnh mà nói, họ tới đây vì linh đan dược thảo thần thụ lĩnh. Hiện tại có người phát hiện thi xào và ý nghĩa trong thi xào có linh đan dược thảo số quý hiếm xuất hiện. Chúng ta có nhìn không? Thấy tu sĩ khác nhào nhào tính tiền rời đi, Diệp Tiểu cũng hưng phấn khó chịu, lập tức nhìn Lý Thất Dạ nói, Diệp Tiểu Tiểu còn chưa có gặp qua thụ thi, càng chưa từng gặp qua thi xào, hiện tại vừa nghe đến người phát hiện thi xào, nàng là hiếu kỳ bảo bảo, sao mà không hưng phấn chứ? Tốt, vậy đi xem đi. Lý Thất Dạ cười cười đứng dậy tính tiền, phát hiện thi xào cũng ở sơn cốc, cách thần thụ lĩnh không xa. Sơn cốc này thập phần tĩnh mịch, dây leo lâu lằm cuốn quanh, cổ thụ che trời, cả sơn cốc xanh biếc, thầm cốc bị các cổ thụ che chắn, làm không người nhìn thấy tình cảnh trong sơn cốc. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đứng trên ngọn núi ngoài sơn cốc. Họ đứng xa nhìn qua, dù là như thế, sơn cốc bị các cổ thụ dây leo lâu năm che chắn, không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Thời điểm Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu đã đến thì bên ngoài không có ít tu sĩ đã tới. Tu sĩ này bố trí bẫy dập rình chằm chằm sơn cốc. Lúc này không ít thi thụ từ bên ngoài đi vào sơn cốc, cũng không biết những thụ thi này top 5 top 3 tới đây. Chúng đang đi vào sơn cốc mà những bóng dáng thụ thi kia giống như là đi vào yến hội, bởi vì từ nơi này nhìn ra được thụ thi đi tới, thụ thi này từ các nơi khác nhau tới. Thụ thi nhìn qua khác nhau với thụ thi thụ nhân đời đầu, chúng là thụ nhân, đa số bảo trì hình người, trên người có tình huống mộc hóa. Dù như thế thụ thi cũng có khác nhau, khác biệt rất lớn với thụ nhân. Thụ thi mộc hóa trời sinh sinh, giống mộc phá tự nhiên, không có giống như thụ nhân đời đầu, chúng là mộc hóa do tử thi nhóm thành. Mà thụ thi mộc hóa nhìn như lúc sinh ra đã có tỉ như cánh tay mộc hóa. Thụ nhân mộc hóa nhìn có vẻ rất khô khan, giống như bị khảm lên, giống như bộ phận không thuộc về tính mạng chúng. Nhưng thụ thi thì khác, cánh tay mộc hóa đầu tiên giống như sinh trưởng nhánh cây, không chỉ tràn ngập sinh cơ hơn nữa tập phần tự nhiên. Thấy thụ nhân top 3, top 5 đi vào sơn cốc, Diệp Tiểu Tiểu hỏi Lý Thất Dạ kỳ lạ, thụ thi cùng thụ nhân đời thứ 3 có gì khác nhau sao? Từ ngoại hình mà nói, nhìn qua thụ thi top 5, top 3, dù nói là người chết, đây chẳng qua là góc độ không chuẩn. Thực tế, chúng không phải thi thể, thân thể chúng có sinh cơ. Đã được Lý Thất Dạ nhắc nhở, Diệp Tiểu Tiểu cẩn thận quan sát nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện thụ thi mắt trống sống, phát hiện những có vật gì ở bên, không có vật gì cả. Đó là đôi mắt tràn ngập tử vong, trong mắt chúng có tử khí chớp động. Từ đạo lý, loại tử khí này rất hiếm có. Chúng không có linh hồn, Diệp Tiểu nhìn qua thụ thi nói. Trước đó, Diệp Tiểu Tiểu chưa từng gặp thụ nhân thứ hai, dù sao xác suất gặp thụ nhân đời thứ hai khả năng quá thấp. Thậm chí trong thần thụ lĩnh muốn gặp thụ nhân đời thứ hai quá khó khăn. Huống chi đồn đại nói thụ nhân đời thứ hai ra đời cũng bị thụ nhân bảo vệ, ngoại nhân cơ bản thấy không được. Đúng, chúng không có linh hồn, Lý Thất Dạ gật gật đầu chậm rãi nói. Tất cả mọi người nói con mắt là cửa sổ tâm linh, có linh hồn hay không từ con mắt này nhìn ra giống khô lâu. Với cái gì khô lâu phục sinh, mắt chỉ là ánh đỏ bởi vì linh hồn chi hỏa của chúng. Chương 2262 thụ thì tuy nhiên chúng được sinh ra, nhưng thực tế chúng khác với nhiều chủng tộc khác. Vấn đề ở chỗ chúng không có linh hồn, không có linh hồn sao mà bản huyết thống, sao bản kế thừa, chúng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, vì cái gì chúng hạ thụ nhân mới lại không có linh hồn? Diệp Tiểu Tiểu không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ cười to nói, thành cũng là thụ nhân đời đầu tiên, bại cũng bởi vậy. Thụ nhân đời đầu là đời ra đời trên xác chết, hạt giống lột xác cắm rễ trong cơ thể khiến chúng trở thành linh hồn đời đầu. Quả chỉ đời thứ nhất thụ nhân có linh hồn, đời thứ nhất không được xem như tính mạng, chúng chỉ dày vò chữ người mà thôi. Nhưng mà thời điểm sinh ra thụ nhân đời thứ hai, muốn có đời thứ hai linh hồn thì có thể tỷ lệ bỏ qua. Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, Diệp Tiểu Tiểu bắt đầu trầm mặc, hoàn toàn hiểu thụ nhân ra đời. Chuyện này làm Diệp Tiểu Tiểu hiểu rất nhiều, cũng cho nàng hiểu rõ chủng tộc mới sinh ra là khó khăn nhường nào. Vẫn câu nói kia, sáng tạo tánh mạng không phải chuyện của con người, đây là chuyện của ông trời, cũng không phải nói người có thể sáng tạo ra. Tạo ra thân thể thì có thể sáng tạo tánh mạng. Giống nhiều tu sĩ, vì thân thể hủy diệt có thể cải tạo thân thể. Nhưng nếu trần mệnh bị hủy, vậy người tử vong trần chính không có trần mệnh, người chẳng là gì cả. Thân thể có thể cải tạo, nhưng trần mệnh không thể cải tạo. Bởi ngươi không phải trời xanh, người không tạo ra trần mệnh. Bởi đây là phạm chủ của tính mạng. Đàm luận tới vấn đề này, Lý Thất Xạ thần thái trang trọng. Diệp Tiểu Tiểu chăm chú lắng nghe. Nghe Lý Thất Xạ nói chuyện này, nàng cũng gật đầu. Thực tế Diệp Tiểu Tiểu tiếp xúc với chuyện này quá sớm, dù sao nàng tuổi quá nhỏ. Quan trọng hơn, phạm chủ này bình thường không chỉ tiền đế mới có thể tiếp xúc đến, chỉ có tiền đế mới có thể thăm dò lĩnh vực. Kỳ quái. Ngay thời điểm Diệp Tiểu Tiểu khó có được lúc thật tỉnh lắng nghe, Lý Thất Xạ nhìn qua sơn cốc có thụ thì tiến vào, không khỏi thì thào nói: thế nào? Diệp Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần, tò mò nói ra: ta đây chỉ sợ không phải thì sao? Lý Thất Xạ nhìn chằm chằm sơn cốc, chậm rãi nói: vì cái gì? Diệp Tiểu Tiểu cũng hiếu kỳ nói: không phải nói thụ thì thích ưa tập tụ một chỗ sao? Hiện tại có nhiều thụ thi từ bên ngoài tới, chỉ sợ nơi này là xào huyệt của chúng mà. Không, Lý Thất Xạ nhẹ lắc đầu: thụ thi không giống thụ nhân, chúng là sủng nhi của thần thụ lĩnh. Quản chi chúng không có linh hồn, nhưng chúng có thể cắm rễ trên mặt đất. Thụ thi và thần thụ lĩnh ta phần thân cận, cho nên nói thụ thi ở trong thi sao có thể vĩnh viễn không xa, trừ khi ngươi công kích chúng. Nếu không, thụ thi một khi thành xào, chúng sẽ là đứng trong xào thẳng tới tử vong. Đây chính là vì sao thi xào không dễ bị phát hiện. Trong tình huống này, đi vào thi xào trừ khi là hủy thi xào đi hoặc công kích cường đại. Nhưng bây giờ rất nhiều thụ thi vào sơn cốc như vậy, đúng là thập phần cổ quái. Nói tới đây hắn cũng chậm ngâm, chẳng lẽ là thi xào nơi khác bị hủy, thụ thi may mắn còn sống sót chuyển qua nơi này. Diệp Tiểu Tiểu nghe Lý Thất Xạ nói vậy mới hỏi. Lý Thất Xạ cười cười lắc đầu: sao huyệt thụ thi không dễ có bị phát hiện như vậy, càng không có khả năng một chút thi xào bị hủy, thậm chí bị công phá. Trừ phi quân đoàn cường đại của tiên đế ra, nếu không dù là đế thống tiên môn bình thường, tại thần thụ lĩnh cũng không có cách nào một lần hành động phá hủy rất nhiều thi xào. Chẳng lẽ nói trong sơn cốc này có bảo vật cho nên rất nhiều thụ thi từ nơi khác tới? Diệp Tiểu Tiểu nghĩ đến khả năng, các mắt sáng bừng, hưng phấn nói: người không phải nói thụ thi bình thường là đều vây quanh linh đan dược thảo, hiện tại nhiều thụ thi chạy tới nơi này, không chừng sơn cốc có tiền dược. Nghĩ nhiều rồi, Lý Thất Xạ kéo mũi ngọc của Diệp Tiểu Tiểu nói: cho dù thần tú lĩnh có tiền dược, không phải tiên dược nào cũng nguyện ý ở chung với thụ thi. Cho dù tiên dược nguyện ý ở chung với thụ thi, chỉ sợ sớm bị thụ thi cường đại đoạt trước, các thụ thi khác không có khả năng nhúng chàm. Chuyện này bởi sao? Tại sao có nhiều thụ thi chạy tới đây? Bị Lý Thất Xạ dội một thùng nước lạnh, chuyện này làm cho Diệp Tiểu Tiểu thất vọng. Chờ một chút vào xem thì biết. Xem kìa, không phải là có người tiến công rồi sao? Xem bọn họ chết thế nào đi. Lý Thất Xạ nhìn qua sơn cốc lộ ra nụ cười nhạt nói: thực tế lúc này tu sĩ mai phục bên ngoài sơn cốc rất tò mò, thấy nhiều thụ thi tụ tập trong sơn cốc cũng thấy kỳ quái, có chút không hiểu rõ. Chẳng lẽ nói trong sơn cốc này có tiên dược hấp dẫn nhiều thụ thi? Cũng có tu sĩ suy nghĩ như Diệp Tiểu Tiểu lúc này hừng phấn nói. Tiên dược, nghe khả năng này tất cả tu sĩ phấn chấn tinh thần, tiếp theo hưng phấn khó nhịn. Mắt sáng, thậm chí trở nên tham lam, kém chút nữa nước miếng chảy ra ngoài mạng thôi. Thực sự có khả năng này, nếu như không phải tiên dược thì làm gì có nhiều thụ thi tới đây. Có một vị tù sĩ nhịn không được nuốt nước miếng nói. Nếu thật là tiên dược như vậy chúng ta đại phát rồi. Chúng ta giết vào một nhóm khác phản ứng nhanh hơn, lập tức quát khẽ, họ vượt lên trước người khác tiến lên. Giết, lúc này tù sĩ khác thấy có người giết vào lập tức hét lớn một tiếng, cũng không có cam chịu yếu thế, xung phong liều chết đi vào.